Sau khi bị cha tôi nhặt về tôn nghiêm Alpha. Chương 50. Góc truyện audio.com. Chấm. Hứa Yến chắc là người đầu tiên vẽ sinh vật công trùng xấu xí khủng bố thành áo hoa. Thời gian thi đấu qua được một nửa. Bầu không khí và điểm quan trọng của trận đấu đã bị bóp méo không trở lại được. Xác định đây là tranh của thần. Đây là áo hoa của ông nội nhà tôi hay mặc. Hứa đại thần là muốn cho nhóm công trùng có tình cảm mãnh liệt với trang phục sao? Ha ha ha ha. Đại lão vẽ nghiêm túc như vậy. Tôi ngại không dám cười. Hôm nay không thấy mệt. Ít nhất cũng biết đại lão có sở đoảng. Tôi đã cân bằng. Triệu Việt và Tạ Tốn gấp đến mức dậm chân. Loại vẽ bản đồ này không giống với vẽ nghệ thuật. Yêu cầu cơ bản của nó là chân thật. Dùng thời gian ngắn nhất vẽ ra tất cả các điểm quan trọng. Có thể nhanh chóng truyền lại tình báo. Những người khác vẽ khó coi nhưng chân thật. Hơn nữa cũng bắt được mấy tin tức. Hứa Yến là người duy nhất vẽ không sót một tin tức nào. Nhưng nếu hắn dừng tay thì hoàn mỹ. Đáng tiếc hắn không dừng. Biết ngay là hắn sẽ làm xấu chuyện. Tạ Tốn gấp tới mức khóe miệng đều mọc mụn nước. Mấy ngày nay phải lo lắng không ít chuyện cho Hứa Yến. Kết quả chủ nhân của câu chuyện lại làm ra đức hạnh này. Thật sự là muốn đập chết hắn mà. Tiêu chuẩn buổi tối đó chẳng lẽ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn sao? Triệu Việt khóc không ra nước mắt. Đây rõ ràng là trình độ ở Hoa Đại. Phòng phát sóng trực tiếp của Vu Lợi. Không khí còn nhẹ nhàng hơn ở hiện trường. Các loại bình luận dần dần hiện lên. Quả nhiên yêu cầu chiến sĩ vẽ tranh là một điều gì đó quá biến thái. Cậu xem ép lão đại tới bậc này. Áo hoa này, đột nhiên cảm thấy công trùng rất thân thiện. Chẳng lẽ đây mới là mục đích chính của đại lão? Chơi vui thật, Hứa đại thần quả thật là một nam hài bảo bối ha ha ha. Trong một chiếc quân hạm, Vưu Lợi ngồi trên ghế chỉ huy. Nhìn chằm chằm màn hình ảo vuốt cằm. Đầy đầu cũng toàn là dấu chấm hỏi. Bỏ đi những cái áo bông đó. Bản đồ Hứa Yến vẽ kỳ thật rất tốt. Cho dù là dùng từ, kỹ xảo hay là năng lực nắm giữ tin tức cũng tốt hơn người khác rất nhiều. Bản thân hắn hẳn là cũng biết điểm này. Nhưng vì sao hắn vẫn vẽ những màu sắc này lên? Có hàm nghĩa đặc biệt gì sao? Giám đốc chấp nhìn màn hình ảo. Nghe thanh âm bàn tán xung quanh mình. Đáy mắt nổi lên ý cười. Nếu đấu thêm vòng nữa mà vẫn so chiến đấu, Hứa Yến nhất định thắng. Cho nên chỉ có thể so những cái khác. Điều tra Hứa Yến không hiểu về vẽ tranh rất rõ ràng. Lại dùng chút thủ đoạn nhỏ can thiệp lựa chọn của hệ thống. Chỉ cần Hứa Yến thua, hắn có thể đường hoàng từ chối tuyển dụng. Cũng không cần đắc tội với Trương Thượng Tướng và Hiệu Trưởng. Thi đấu kết thúc, Hứa Yến nộp tác phẩm của mình rồi duỗi người. Đã lâu không vẽ tranh. Đã nghiền. Người xem không thể hiểu được vẻ mặt thỏa mãn của hắn. Sôi nổi lắc đầu bóp cổ tay. Đại thần không khóc, một tháng sau vẫn là trang hảo hán. Tuy rằng thực đáng tiếc, thế nhưng sau này vẫn phải cố gắng. Rõ ràng đứng vị trí đầu tiên, lại thua ở trận đấu này. Uất ức thay cho hắn. Hầu như tất cả mọi người cảm thấy hắn nhất định thua. Nộp bài vẽ bản đồ như vậy. Cho dù ai chấm cũng sẽ không thông qua, mà quyết định kế tiếp của giám đốc chấp cũng nằm trong dự đoán của mọi người. Bị đẩy xuống dưới, Hứa Yến chất vấn tại chỗ. Em vẽ hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của màn hình ảo. Vì sao điểm của em lại thấp như vậy? Trong lòng giám đốc chấp cười lạnh ngoài mặt lại uy nghiêm. Em vẽ đúng thật là nắm bắt được một phần yếu tố quan trọng. Nhưng lại phạm phải một sai lầm chết người. Em không nên tô màu cho công trùng. Tôi không cần một nghệ thuật gia như vậy. Chỉ cần tái hiện chân thật và nắm bắt được tin tức. Em ngay cả thẩm định cơ bản nhất cũng không biết. Từ điểm này, tôi chỉ có thể cho em không điểm. Đùa gì vậy? Tranh của đại nghệ thuật gia vẽ. Thầy lại cho không điểm. Không thể hiểu được thi thêm một vòng nữa. Hiện tại lại nói như vậy. là cảm thấy hắn dễ bị ức hiếp sao? Những vấn đề khác có thể bàn bạc. Chỉ có chuyện gây trở ngại cho hắn đuổi theo vợ là không thể chịu đựng được. Ai không cho hắn thấy vợ thì đều là kẻ thù. Hứa Yến bị chọc tức mà cười. Đến gần vài bước, hai tròng mắt hơi híp, khí chàng toàn bộ khai hỏa. Rốt cuộc là ai có vấn đề thẩm định? Thầy xem hiểu tranh em vẽ sao? Xem không hiểu thì để người xem hiểu tới bình phẩm. Những lời này khiến cho giám đốc Chấp rất xấu hổ. Còn chưa có học sinh nào dám chỉ vào mũi hắn nói như vậy. Sắc mặt hắn xanh trắng lấy danh sách ra. Ở trước mặt Hứa Yến và mọi người nhấn vào không thông qua. Rồi nhấn đệ trình. Dưới khuôn mặt kinh ngạc của Hứa Yến, khuôn mặt hắn trầm xuống nói. Chấm, năng lực của tôi có chuyên nghiệp hay không em chưa có tư cách nghi ngờ. Em đã mất tư cách tiến vào quân đoàn dự bị. Mong em giai đoạn sau lại tiếp tục cố gắng. Mọi người đều ồ lên. Nhìn thấy loại trường hợp này, đa số mọi người không dám lớn tiếng nói chuyện. Nói giỡn, kia chính là giám đốc Chấp, là phó lãnh đạo trường quân đội. Ngoại trừ hiệu trưởng ai dám lỗ mãng trước mặt hắn. Hứa Yến dám chính diện chất vấn hắn. Đó chính là dũng sĩ. Có thật nhiều người khe khẽ nói nhỏ. Đại lão thật đáng thương. Đổi lại là tôi cũng không chấp nhận được. Cũng chỉ có thể nói vận khí không tốt. Hai, kỳ thật hắn không tô màu hẳn là không có vấn đề. Phòng phát sóng trực tiếp của Vưu Lợi cũng đang thổn thức. Trải qua trận thi đấu này, hình tượng của Hứa Yến là đại lão có thực lực rất mạnh thành đại lão có thực lực rất mạnh nhưng vẽ tranh rất khó xem. Thứ tự của những người khác được công bố. Có người vui mừng có người buồn. Chờ tuyên đọc thành tích xong, thi đấu chính thức kết thúc. Giám đốc Chấp đưa thành tích của bọn họ cho tổ trọng tài công chứng. Và ghi vào thông tin của bọn họ. Nói chuyện này không có gì mờ ám. Hứa Yến không tin, nếu thành tích bị công chứng, vậy thì sẽ không có cơ hội thay đổi mọi chuyện. Ánh mắt hắn lạnh lùng, bước nhanh qua, đi đến trước mặt ngăn cản giám đốc Chấp lại. Thầy không thể công chứng, em không phục thành tích này. Ánh mắt giám đốc Chấp nhìn hắn như muốn chọc vài lỗ thủng. Giám đốc Chấp chỉ vào khán đài nói với Hứa Yến, cậu cảm thấy tôi nhắm vào cậu sao? Vậy cậu đi hỏi những người quan sát ở hiện trường, xem bọn họ đánh giá tranh của cậu bao nhiêu điểm. Hứa Yến không hề nghĩ ngợi liền trả lời. Đương nhiên là chọn điểm, ánh mắt của ai cũng sẽ không kém như của thầy. Không ngờ sẽ có người theo dõi. Hứa Yến mạnh như vậy, những người gan lớn ở hiện trường bắt đầu huýt sáo. Chọn điểm, tôi cho chọn điểm, chọn điểm, chọn điểm, chọn điểm. Chúng tôi nhất trí với cái nhìn của đại lão. Thấy có một nhóm mở đầu, những người nhát gan khác cũng đi theo. Cho dù quyền lực của giám đốc Chấp có lớn, nhiều người ra mặt như vậy, cũng không thể vì tức giận mà khai trừ hết mọi người. Người ồn ào cũng không phải tất cả mọi người thật tình muốn thay Hứa Yến nói chuyện. Có ít người chỉ là thích ồn ào, có ít người muốn quạt thêm gió. Có ít người không vừa mắt giám đốc Chấp, nhân cơ hội nhìn hắn xấu hổ. Cái gọi là địch của địch chính là bạn. Vì thế hiện trường xuất hiện sự nhất trí. Giám đốc Chấp giận đến mức tái mắt. Hứa Yến quét một vòng. Đương nhiên nhìn qua, xem đi, bọn họ đều cảm thấy em vẽ rất tốt. Một tiếng còi thật lớn vang lên. Thanh âm ồn ào ở hiện trường liền biến mất. Sắc mặt giám đốc Chấp xanh mét. Ánh mắt sắc bén, Hứa Yến, nếu cậu còn tiếp tục gây trở ngại tiến độ thi đấu, tôi sẽ làm theo quy định của quân đội, lấy danh nghĩa giám đốc xử phạt cậu. Xử phạt, ngọn lửa nhỏ trong lòng Hứa Yến dần dần to lên. Em chỉ là có nghi vấn với kết quả thi đấu. Sao có thể nói là gây trở ngại thi đấu? Giám đốc Chấp thu lại tầm mắt, vòng qua hắn tiếp tục đi tới chỗ tổ trọng tài. Hứa Yến khó thở, giơ tay nắm lấy cánh tay hắn. Chưa nói rõ ràng sao thầy lại đi. Giám đốc Chấp bị làm mất mặt mũi mấy lần. Đã tới bờ vực bùng nổ. Dựa vào địa vị và thân phận của hắn sao có thể chịu đựng để cho một tên nhóc đè đầu cưỡi cổ. Lập tức liền phát tác. Tạ Tốn đột nhiên từ ngoài sân thi đấu chạy vào. Một tay kéo Hứa Yến lại. Không ngừng xin lỗi giám đốc chấp. Thực xin lỗi. Học sinh không hiểu quy củ. Mong ngài nể tình hắn là học sinh mới mà tha cho hắn lần này. Hứa Yến đang muốn nói chuyện. Mơ u bàn chân đột nhiên bị Tạ Tốn dẫm. Đau đến mức thiếu chút nữa hắn nhảy dựng lên. Lực nhẫn nại của giám đốc chấp đã hết. Khuôn mặt trầm xuống muốn ghi tội cho Hứa Yến. Màn hình ảo thật lớn đột nhiên bắn ra một cửa sổ. Một người không tưởng lại xuất hiện trên màn hình. Đương nhiên khi nhìn thấy bức tranh của Hứa Yến, hắn đã mạnh mẽ đứng lên. Đồng tử già nua mạnh mẽ co lại. Cái ly trong tay cũng bị hắn bóp thành mảnh nhỏ. Trong phòng phát sóng trực tiếp của Vưu Lợi, các fan đang chờ trưởng quan idol nhà mình kết thúc phát sóng thì lại nghe thanh âm không dám tin của Vưu Lợi. Không thể nào, thiệt hay giả, gì, quả bưởi vậy mà chưa ngắt kết nối. Quả bưởi đã quên đây là phát sóng trực tiếp sao? Phát hiện cái gì? Không cần nhừ. Trong vài phút khu bình luận điên cuồng nhảy lên. Hình ảnh đột nhiên xuất hiện một màn ảnh miêu tả. Bên trên là tranh của Hứa Yến. Thanh âm Vưu Lợi kìm nén kích động. Các bạn học, chuẩn bị notebook và bút. Gõ điểm quan trọng. Bọn học sinh chuẩn bị rời đi lập tức dựng lỗ tai lên nghe Vưu Lợi dạy học. Đây không phải là vẽ áo bông cho công chúng. Hứa Yến dùng màu sắc khác nhau để vẽ ra tin tức trên người công chúng. Màu sắc càng đậm thì sắc ngoài càng cứng. Màu đỏ hồng là khu vực nguy hiểm. Khi thực chiến nếu đánh vào vị trí này, nó sẽ khó phản kích. Khu vực màu tím là điểm mù của công chúng. 10 phút tiếp theo, Vưu Lợi phân tích mỗi một màu sắc mà Hứa Yến vẽ ra. Bọn học sinh nghe thấy đều hít một hơi khí lạnh. Thậm chí ngay cả tọa độ cũng chính xác như vậy. Tôi dám nói ngay cả sĩ quan có kinh nghiệm tác chiến phong phú cũng không thể trong thời gian ngắn vẽ ra một bức tranh như vậy. Hạm đội của Vưu Lợi cũng bị kinh sợ. Sôi nổi tới đây vây xem. Một công trùng bậc 1 và bậc 2. Điểm chí mạng không giống nhau. Độ cứng của sắc ngoài. Công kích mạnh yếu cũng có sự khác biệt rất lớn. Mà sơ đồ này của hắn lại trình bày các mặt của hai cấp bậc công trùng này một cách nhuần nhuyễn như vậy. Quả thật là cấp bậc sách giáo khoa. Khi hệ thống chí năng truyền tới thanh âm nhắc nhở, hiệu trưởng Bắc Tố xuất hiện trên màn hình lớn. Mọi người đứng dậy hành quân lễ. Giám đốc chấp chủ động đi qua báo lại tình huống. Vòng đấu thêm đã kết thúc. Những thành viên mới của quân đoàn dự bị qua ngày mai là có thể ghi xong thành tích. Bắc Tố quét mắt Hứa Yến đang đứng bên cạnh Tạ Tốn. Vẻ mặt hắn thể hiện. Tôi thật khó chịu. Liền nhìn về phía giám đốc chấp. Cậu cho thành tích của Hứa Yến là gì? Giám đốc chấp nói lại toàn bộ những lời Hứa Yến đã nói ra nói lại với Bắc Tố. Cũng phóng to bức vẽ của Hứa Yến ra giữa không trung. Tin tức hắn lấy không tồi. Nhưng lại vẽ công trùng thành dáng vẻ này. Chân thật cơ bản cũng không đảm bảo được. Đây là một bức bản đồ không có hiệu quả. Vẻ mặt Bắc Tố nghiêm túc. Thanh âm hồn hậu lại lạnh lẽo. Giám đốc chấp, cậu có thật sự hiểu được bản đồ của hắn vẽ không? Trong lòng giám đốc chấp lộp bộp. Lời này sao giống lời chất vấn mà Hứa Yến hỏi hắn thế? Trong thính phòng lập tức xôn xao. Bọn họ sôi nổi ngồi trở lại để xem mọi chuyện phát triển. Lúc Tạ Tốn nhìn thấy hiệu trưởng đã nghĩ mọi chuyện có thể được xoay chuyển hay không? Nếu hiệu trưởng có thể tự mình lên tiếng, Hứa Yến vẫn còn cơ hội. Giám đốc chấp mím môi, nhìn chằm chằm vào bức tranh của Hứa Yến. Sau khi nhận được nhắc nhở hắn bắt đầu nhìn ra điểm kỳ quái. Trong lòng giật mình, chẳng kẽ đây là Hứa Yến bị vị giám đốc chấp này làm cho một bụng lửa. Nhìn thấy nơi này rốt cuộc có người thuận mắt một chút. Ngẩng đầu nhìn màn hình ảo cười. Vẫn là ngài tinh mắt. Bác Tố cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Ánh mắt phức tạp nói không nên lời. Cho dù tôi có tinh mắt, thì cậu cũng đã bị loại. Tôi sẽ không mở cửa sau cho cậu. Vậy ngài tới đây làm gì? Hứa Yến không có gì để nói. Em là bị hại. Ông lão kia không có mắt. Vì sao muốn em phải chịu hậu quả này? Giám đốc Chấp bị nói thành ông lão tức giận không thở nổi. Nhưng ở trước mặt hiệu trưởng hắn không dám nói thêm gì. Đặc biệt sau khi nhận ra ý nghĩa của những áo bông đó. Trên mặt đau tới mức nóng rát. Vẻ mặt Bắc Tố không thay đổi. Đó là chuyện giữa các người. Vì sao muốn tôi tới giải quyết hậu quả? Hứa Yến, thầy là hiệu trưởng. Mọi người ở hiện trường như lọt vào trong sương mù. Nhìn chằm chằm bức tranh của Hứa Yến. Đôi mắt nhìn cũng sắp mù mà không thấy kỳ quặc. Cũng không ai giải thích cho hắn nghe. Tới phòng phát sóng trực tiếp của thiếu tướng Vưu Lợi. Hắn đã giải được bí mật trong đó. Không biết ai nói một câu như vậy. Giữa sân sôi nổi tiến vào phòng phát sóng trực tiếp tìm kiếm đáp án. Sau đó, hiện trường bùng nổ. Tạ Tốn và đám người Triệu Việt đầy đầu toàn dấu chấm hỏi đi vào phòng phát sóng trực tiếp. Sau khi xem xong bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Hầu như không thể tin được. Bọn họ xem, áo bông, như trò cười lưu truyền ở trong trường kỳ thật lại là bản đồ có đầy đủ thông tin nhất. Mọi người sau khi tìm hiểu rõ được tình huống thì cuộc nói chuyện có kẻ mặc cả của hiệu trưởng cũng tới hồi kết thúc. Bắc Tố trầm giọng nói. Tôi sẽ không thay đổi quyết định của giám đốc Chấp. Muốn vào quân đoàn dự bị tháng sau cậu lại tiếp tục nỗ lực. Hứa Yến không phục. Không được. Hiện giờ em muốn đi vào. Vợ còn đang chờ hắn. Đừng nói một tháng. Một ngày cũng không chờ được. Bắc Tố. Chỗ tôi thật ra có một quân đoàn khác đang cần người. Cậu nghĩ thế nào? Hứa Yến hoài nghi. Là đoàn gì? Có thể ra tiền tuyến không? Bắc Tố gật đầu. Là quân đoàn thuộc quyền quản lý của tôi. Cơ hội ra tiền tuyến sẽ không ít hơn quân đoàn dự bị. Nhưng phải đủ ưu tú. Vừa nghe có thể ra tiền tuyến. Hứa Yến liền lập tức đồng ý. Được. Nếu bên kia không đi được thì chỉ có đi chỗ của thầy. Dù sao quan trọng không phải vào đoàn gì. Đám người đang xôi trào thảo luận liền im lặng trong chớp mắt. Không kịp phản ứng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Hứa đại thần bị quân đoàn dự bị chặn ở ngoài cửa. Mà trong vòng 10 phút bọn họ đi xem trực tiếp thế nhưng đã bị hiệu trưởng nhặt đi rồi. Kia là hiệu trưởng. Kia chính là trung tướng. Quân đoàn thuộc quyền quản lý của hắn chỉ có binh đoàn chính. Bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn đi vào. Cũng không phải cứ ưu tú là có thể vào được. Mỗi năm danh ngạch ít tới đáng thương. Còn phải xem hiệu trưởng có tâm tình muốn nhận người mới hay không. Xác suất có thể đi vào quả thực ít trong mức ít. So với quân đoàn dự bị quả thật là một trời một đất. Mấu chốt là Hứa Yến nhập học mới hơn một tháng. Cái gì gọi là trong họa có phúc. May mắn này, có thể so sánh với quý. Không, tôi cảm thấy cái này phải gọi là cơ hội vĩnh viễn sẽ dành cho người có chuẩn bị. Vưu Lợi cười, người bị mình xác định không có năng lực tiến vào quân đoàn dự bị hiện giờ lại bị hiệu trưởng tự mình chọn đi. Giám đốc Chấp cực kỳ xấu hổ. Quả thực so với hiệu trưởng can thiệp vào quyết định của hắn càng làm hắn khó xuống đài hơn. Bắc Tố không định nói chuyện phiếm với Hứa Yến. Đơn giản nói vài câu liền thông qua. Hắn ở hiện trường gửi văn kiện tuyển dụng vào trong thiết bị cá nhân của Hứa Yến. Sau đó liền cắt đứt video. Khi Tạ Tốn phản ứng lại, bám lấy bả vai Hứa Yến, thúc giục hắn nhanh mở văn kiện ra xem. Chờ xác nhận xong vẻ mặt liền đỏ bừng. Lão tử rốt cuộc cũng dạy ra được một người vào được quân đoàn chính. Hứa Yến không hiểu cái này có gì khác nhau. Hắn chỉ quan tâm một chuyện. Sư lão đại, khi nào em có thể đi tiền tuyến? Đừng cho là thầy không phát hiện em đặt biệt hiệu cho thầy. Tạ Tốn chừng hắn một cái. Em đã vào quân đoàn chính của hiệu trưởng. Vậy khi nào ra tiền tuyến thì hiệu trưởng sẽ nói. Hứa Yến thu lại thiết bị cá nhân. Vừa quay đầu, Giám đốc chấp còn xị mặt chưa rời đi. Hắn đi tới cửa ra. Khi đi ngang qua giám đốc chấp còn cười cười. Giám đốc chấp, ngài có thời gian rảnh thì đi bổ sung kiến thức một chút. Nâng cao cảm quan nghệ thuật. Lần sau đừng tùy tiện cho người khác không điểm. Người khó coi vẫn là thầy. Không đợi đối phương trả lời. Hứa Yến nhanh chóng chạy đi. Hắn không hiểu nhất là cãi nhau. Đặc biệt là ầm ĩ với người lớn. Lỡ như khiến đối phương tức ra bệnh thì không tốt lắm. Chuyện Hứa Yến tiến vào quân đoàn chính lập tức trở thành tin tức lớn trong trường học. Hiệu trưởng đã từng coi trọng ai như vậy chưa? Tôi thấy Hứa đại thần muốn tung cánh rồi. Được hiệu trưởng tự mình chọn lựa. Hắn là người đầu tiên. Tôi ghen tị. Kết quả này không ai nghĩ tới cả. Quả thực là tàu lượn siêu tốc. Tiến vào quân đoàn chính cũng không phải chuyển địa điểm. Hứa Yến vẫn ở lại ký túc xá như cũ. Chỉ là chiến hữu huấn luyện ngày thường đã thay đổi. Hơn nữa Tạ Tốn vẫn là huấn luyện viên của hắn như cũ. Phụ trách những chuyện ngày thường của hắn. Trong ký túc xá, trên bàn cơm Triệu Việt kích động nói chuyện các binh đoàn với Hứa Yến. Kim Trạch chọc cơm, thường thường nhìn về phía Hứa Yến. Ánh mắt dại ra, lúc này còn chưa tới 2 tháng. Thực lực của hắn và Hứa Yến đã càng ngày càng cách xa. Hắn còn chưa tiến vào quân đoàn dự bị. Người ta đã vào được quân đoàn chính đứng đầu. Ngày mai đi đưa tin. Phải ở chung với bọn họ thật tốt nha. Triệu Việt càng ngày càng giống mẹ già. Có lòng nói mãi không hết. Đã biết, EQ của tớ thấp như vậy sao? Hứa Yến bất đắc dĩ lắc đầu. Triệu Việt mím môi. Tim nói không phải vấn đề EQ. Sợ là sợ sự tự tin thái quá của cậu. Ngày hôm sau, hắn đi quân đoàn chính báo danh. Ngoài ý muốn thấy không nhiều người. Huấn luyện viên họ Hắc. Nhưng rất trắng, diện mạo văn nhã, tính tình lại tương phản hoàn toàn với Tạ Tốn. Hắn là tổng huấn luyện viên của quân đoàn chính, là quan quân tại ngũ, quân hàm đại tá. Nghe người khác nói năng lực cá nhân của hắn rất xuất sắc. Đã sớm tích cóp đủ quân công. Hiện tại chỉ cần thêm 1 năm là có thể thăng lên thiếu tướng. Từ trong miệng người khác biết được. Hắc huấn luyện viên này đã 40, ở trong đám huấn luyện viên hắn không được cho là quá trẻ nhưng cũng tuyệt đối không già. Tuổi này mà đã là đại tá đủ để chứng minh hắn ưu tú. Thế nhưng vẻ mặt Hứa Yến lại nghi hoặc, thăng quân hàm không phải chỉ cần quân công đủ là được rồi sao? Còn phải đủ số năm sao? Đúng vậy, chiến hữu mới tên là Lý Vĩ, là một beta thực lực rất mạnh. Hắn có thể vào được quân đoàn chính là có thể nhìn ra thực lực hắn không bình thường. Thăng quân hàm khác nhau yêu cầu số năm cũng khác nhau. Giống như đại tá thăng lên thiếu tướng. Chỉ cần 5 năm, huấn luyện viên Hoắc đã được 4 năm. Không có gì bất ngờ thì sang năm có thể thăng. Dựa vào tuổi thành niên bắt đầu tính. Cho dù mỗi lần đều lên chức thành công, đến thiếu tướng cũng phải 45 tuổi. Vẻ mặt Hứa Yến ngốc, nhưng trong quân bộ không phải có một ít thiếu tướng trẻ tuổi sao? An Nhiên mới 24, Lý Vĩ nhìn hắn một cái. Những người đó đều là con cưng của trời. Đương nhiên là không giống với người khác. Hứa Yến rất tò mò. Không giống như thế nào? Có quy tắc ngầm sao? Lý Vĩ phụt một tiếng bật cười. Hắng hắng giọng nói. Cậu quả nhiên thú vị giống như lời đồn. Quy củ của quân bộ mình rất nhiều. Nhưng thực lực mới là quan trọng. Trước mặt người có thực lực tuyệt đối. Tất cả quy củ đều có thể phá bỏ. Hứa Yến càng nghe càng cảm thấy hứng thú. Nói cách khác nếu một người có thể làm thiếu tướng trước tuổi quy định. Vậy liền chứng minh thực lực của hắn rất rất mạnh sao? Đương nhiên, giống như thiếu tướng Vưu Lợi. Năm nay hắn mới 33 tuổi. 3 năm trước đã được phong quân hàm thiếu tướng. Còn có Ngốc Ưng, Trương Viễn, còn có An Nhiên thiếu tướng mà tôi sùng bái nhất. Năm nay hắn mới 24. 2 năm trước được đặc cách nâng lên làm thiếu tướng. Là thiếu tướng trẻ tuổi nhất đế quốc. Nghĩ lại lúc tôi 22 tuổi chỉ là một binh lính. Hắn đã là thiếu tướng chiến công hiển hách. Thật sự khó có thể tưởng tượng thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Hứa Yến, vợ lợi hại như vậy sao? Làm quen 2 ngày ở quân đoàn chính. Tiết tấu huấn luyện ở nơi này còn nhanh hơn ở ban tinh anh. Cường độ cũng lớn hơn. Còn có một số chương trình học và kỹ xảo tác chiến sẽ không được dạy ở ban tinh anh. Như là tự tu dưỡng của sĩ quan. Như là quản lý cấp dưới như thế nào. Thực rõ ràng, nơi này lấy mục tiêu bồi dưỡng sĩ quan ưu tú. Khác biệt bản chất với ban tinh anh và ban bình thường. Ngày thứ 3 Hứa Yến gặp được hiệu trưởng. Hắn mặc một thân quân trang. Đi đường mang gió. Hoàn toàn không nhìn ra vấn đề ông lão đã về hưu nhiều năm. Bác Tố nghe Hắc Bạch báo cáo xong. Tầm mắt đảo qua đám người. Dừng lại 2 giây trên người Hứa Yến. Hành tinh tiên nữ bùng nổ sóng trùng. Tôi nghĩ các cậu đã biết. Tiếp theo sẽ chia các cậu thành mấy tố đưa tới chi viện cho các quân đoàn. Ngoại trừ chi viện, hy vọng các cậu cũng nắm bắt cơ hội để học hỏi nhiều hơn. Tích lũy kinh nghiệm từ chiến trường. Sau khi Hắc Bạch sửa lại danh sách, từng người được đọc tên đi chi viện cho các quân đoàn. Trái tim trong ngực Hứa Yến đập rầm rầm. Chưa bao giờ hồi hộp như hiện giờ. Trong lòng hắn gọi tên An Nhiên và quân đoàn Vinh Diệu. Lý Vĩ, chi viện quân đoàn Vinh Diệu. Phụ trách vận chuyển vật tư. Nghe được 4 chữ quân đoàn Vinh Diệu. Tim Hứa Yến bị bóp mạnh. Hận không thể tự mình sửa tên thành Lý Vĩ. Hứa Yến, chi viện quân đoàn Thiên Lang. Phụ trách thu thập tin tức. Quân đoàn Thiên Lang là cái quỷ gì? Hứa Yến muốn giơ tay xin đổi sang nơi khác. Hắn còn chưa mở miệng. Bắc Tố ở một bên quan sát hắn đã mở miệng trước. Để Hứa Yến đi quân đoàn Vinh Diệu đi. Hứa Yến, tim đập sắp tới 100. Sắp bay mất. Hắc Bạch ngẩng đầu lên từ danh sách. Nhìn Bắc Tố khó hiểu hỏi. Ngài có sắp xếp đặc biệt gì cho hắn sao? Bắc Tố chắp tay sau lưng. Có người nhờ tôi đưa hắn qua đó. Hứa Yến ngẩn ra. Trước mặt lập tức hiện ra khuôn mặt của An Nhiên. Cấp bách muốn gặp người. Xem ra không phải chỉ có mình hắn, Cách Trương.